Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, diễn biến nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Trong bản nguyên không gian hỗn độn che lấp, cảnh vật không thể nhận ra, làm từng sợi tiên hà ném xạ lúc, tiến vào, thổi tan từng tầng hỗn độn khí. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trong biển sét. Chuông cổ màu vàng bao phủ thân thể hắn, cắt ngang vô tận lôi điện tập kích. Hắn mi tâm một đạo chư thiên đạo ấn tràn ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Cũng có một tầng lại một tầng đạo ngân buông xuống, hướng về trong bản nguyên không gian chui vào. Đạo Lăng lấy tộc ấn lực lượng, thẩm thấu hỗn độn bản nguyên thế giới, mạnh mẽ mở ra từng cái không gian. Mà diễn biến thái cực đồ ẩn chứa rườm rà hoa văn, mạnh mẽ tái diễn bản nguyên thế giới. Thái cực đồ tuy rằng không trọn vẹn phi thường lợi hại, thế nhưng đã từng cũng là có thể so với cực đạo đế binh tồn tại. Toàn thân trường tồn hoa văn thần diệu khó lường, ẩn chứa tầng tầng đại đạo chân ý. Thái cực đồ cũng ở vận chuyển. Nó lại như là cái âm dương ngư, lại như là cái thái cực viên, một âm một dương hai loại cực hạn cùng tồn tại, vừa giống như là một cái luân hồi, lại thật giống đại biểu sinh tử. Nó bây giờ cùng bản nguyên hình thái cùng với tương tự, thế nhưng thái cực đồ ẩn chứa khí tức cùng bản nguyên không giống nhau lắm. Mani Đạo Lăng cảm giác nó bản nguyên không gian đã biến thành hai cái, một phương ẩn chứa thái dương thánh lực, một phương ẩn chứa thái âm thánh lực. Hai người rất khó cùng tồn tại, thế nhưng bởi lão đại ca cải tạo, cùng thái cực đồ vận chuyển, dẫn đến bản nguyên không gian chưa từng phát sinh náo loạn. Hiện tại một tầng lại một tầng đại đạo dấu vết cắt ra hỗn độn thế giới, muốn mở ra một cái con đường. Để này hai loại cực hạn bản nguyên cùng tồn tại, quan trọng nhất chính là có thể tương dung. Bởi vì thái cực đồ là có thể tương dung. Leng keng, trong bản nguyên không gian leng keng vang vọng, đạo ngân ở bên trong diễn sinh. Đây là đạo tộc tộc ấn mạnh mẽ mở ra một cái đại đạo thiên lộ. Âm dương hóa vì giới, lẫn nhau không giống nhau. Bản nguyên không gian từng bước bị Đạo Lăng khống chế lại. Thế nhưng này lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, tràn ngập ra kinh thế khí tức, lan đến càng ngày càng rộng lớn. Si kinh giống to liên tục, phảng phất ở chinh phạt vũ trụ, toàn thân ô quang vạn trượng, như một tôn thần vương ở dò xét mảnh này lãnh địa. Đem lôi hải đều chấn run lên đứng dậy. Hảo! Si kình quá mạnh mẽ, bực này lôi kiếp đều không thể thương tổn được hắn, sợ là kiếp nạn chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đến thời điểm si kình đi vào đại năng cảnh giới, trở thành ma tộc đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả, si tộc đại nhân vật mặt tươi cười. Lôi kiếp đã rất mạnh, thế nhưng si kình rất bất phàm, ở bên trong xung phong. Đều mau đem lôi hải cho ép đè xuống. Ha ha, nhân tộc ma vương sợ là chắc chắn phải chết. Đến hiện tại hắn độ kiếp địa phương còn không có gì động tĩnh. Có ma tộc cường giả cười nhạt. Ngươi sai rồi, không phải nhân tộc ma vương ở độ kiếp, mà là si kình ở độ kiếp. Không sai, nhân tộc ma vương làm sao có khả năng đưa tới mạnh như vậy lôi kiếp. Hiện đang sợ là ở trong biển sét khổ sở chống đỡ, chờ lôi kiếp tản đi. Là có thể nhìn thấy nhân tộc ma vương hiện tại tình hình, bất quá này bốn phía không có nghị luận. Một hồi, toàn trường có chút yên tĩnh, đang bị si kình khuấy lên đổi sóng chập trùng lôi hải. Mơ hồ đản sinh ra làm người run rẩy khí lưu, lẽ nào si kình kinh khủng như thế? Lôi kiếp còn muốn tăng cường. Có người sợ hãi, mơ hồ cảm giác trong vũ trụ có một cái con mắt mở ở trong hỗn độn hiện ra. khủng bố kinh thế, ẩn chứa một loại thiên phạt lực lượng. Có người phát hiện đại vũ trụ đều xuất hiện từng tia từng sợi màu máu hoa văn. Này không phải hoa văn, này thật giống là một loại tia chớp màu đỏ ngòm mơ hồ muốn giáng thế. Ở lôi hải phía dưới, chuông lớn màu vàng óng lung lay muốn ra, đều nhanh không kiên trì được lôi điện đánh giết. Ở bên trong ngồi xếp bằng cái bóng, lại là càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể mơ hồ chảy ra một loại tuổi trẻ chí cao vô thượng khí lưu. Chẳng lẽ muốn diễn hóa ra một loại vũ trụ chí tôn thể hay sao? Tức những đều sợ hãi. Đạo lăng khí tức đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Chủ yếu là bản nguyên thế giới chuyển biến. Hiện tại bản nguyên thế giới bên trong, hỗn độn khí y nguyên tồn tại. Hồ lớn màu vàng óng cùng màu đen vực sâu đối lập. Thế nhưng hiện tại bị một cái đại đạo thiên văn tách ra. Thế nhưng theo bản nguyên không gian vận chuyển, hay đại cực hạn bản nguyên vận hành, lẫn nhau gian đều thẩm thấu ra ngập trời khí lưu. Nhưng là hai loại cực hạn khí lưu, theo thái cực đồ vận chuyển bắt đầu dung hợp càng là nhiều. Bản nguyên không gian tràn ra khí thế liền càng là khủng bố cùng đáng sợ. Giống như một tôn tiền sử chân long đang thức tỉnh. Muốn thành công, đạo lăng trái tim đều ở rầm run rẩy. Hắn cảm giác được bản nguyên bên trong tiềm năng vô cùng vô tận. Chính đang bắt đầu thức tỉnh. Thậm chí hắn cảm giác được lôi kiếp đều nhanh phát điên. Vù. Làm bản nguyên dung hợp đến một cái khủng bố cấp độ thời điểm, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Bản nguyên không gian ở rung động, tựa hồ muốn sụp nứt. Bởi vì đạo lăng phát hiện màu đen vực sâu tiềm năng muốn so với hồ lớn màu vàng óng còn đáng sợ hơn. Bực này trạng thái rất khó dung hợp lại cùng nhau. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng tê cả da đầu. Hồ lớn màu vàng óng chính là nguyên thủy thánh thể bản nguyên A. Nhưng là hiện tại cũng bị màu đen vực sâu đè ép. Thậm chí thôn phệ, sẽ không có chuyện gì. Tức nhưỡng cuồng nói rằng, ngươi bản nguyên vốn là sau khi phá rồi dựng lại. Màu đen vực sâu là lão đại ca yêu cầu vị cường giả kia bản nguyên. Hắn bản nguyên khẳng định đã sớm đại thành. Cho nên mới có thể vượt qua ngươi tiểu thành bản nguyên cường độ. Hiện tại ngươi muốn làm chính là đem hồ lớn màu vàng óng mở ra. Nhưng là lôi kiếp muốn tới. Làm sao mới có thể mở ra? Đạo lăng cấp tốc nói. Bản nguyên muốn một lần nữa mở ra. Nhất định phải thiên địa kỳ vật. Hoặc là lão đại ca ra tay lấy đại thần thông mở ra, vũ trụ thiên phạt muốn sinh ra. Có sinh cũng có chết, ngươi nếu có thể vượt qua, rất khả năng được một ít tạo hóa, là có thể trực tiếp mở ra. Đến thời điểm một lần dung hợp, để nguyên thủy thánh thể tiềm năng triệt để bạo phát, tức nhưỡng quát, này chính là tráng cử. Hiện tại đạo lăng bản nguyên. Chỉ có thể nói không hoàn chỉnh. Thế nhưng hiện tại tiềm năng so với vừa nãy còn đáng sợ hơn. Hắn có thể dung hợp. Thế nhưng cũng có thể một lần nữa quẹt đất vì giới. Hai phe y nguyên có thể cùng tồn tại vận chuyển. Ầm ầm. Nhưng mà lôi kiếp đến quá mãnh liệt. Thương khung bị xuyên thủng. Từng đường tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống đến. Xuyên thủng vạn vật. Quần sơn núi lớn đều ở rì rào run lên, không chịu nổi loại này động tĩnh. Bốn phía người vây xem tê cả da đầu, thật giống nhìn thấy trăm nghìn điều màu máu cự long đi ngang qua mà xuống. Thậm chí có chút tia chớp màu đỏ ngòm, thô to có thể so với núi lớn, đại năng đều có chút sợ hãi. Làm sao sẽ đáng sợ như thế lôi kiếp? A. Si Kình ở điên cuồng hét lên, hắn cảm giác được nguy cơ sống còn, một khi bị tia chớp màu đỏ ngòm bị đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Si kình triệt để thức tỉnh, si tộc huyết thống ở bạo phát, cánh chim màu đen mãnh liệt kích động, để si kình tốc độ gấp mấy lần tăng vọt. Một phương chư thiên tinh đấu thế giới nương theo si kình vận chuyển. Hắn gần như điên cuồng đi ra ngoài chạy trốn, nhưng là hắn căn bản trốn không ra. Si kình đã bị vũ trụ thiên kiếp khóa chặt lại, tại chỗ một đạo màu máu lôi kiếp đè ép đi qua, oanh giết đầu của hắn. Đáng ghét, si kình muốn rách cả mí mắt, khí tức liên tiếp leo, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, kết ra đại thần thông cùng tia chớp màu đỏ ngòm gắng chống đỡ. Hảo, si kình quả thật là ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả. Quả thật là khủng bố. Si kình tiềm năng tưởng thật là vô cùng vô tận. Một khi vượt qua tất nhiên là không bình thường thiên kiêu, như thế khủng bố lôi kiếp. Sợ là nhân tộc ma vương sớm đã bị diệt. Việc này truyền đi tất nhiên sẽ trở thành giai thoại, nghe được bốn phía ngôn luận. Si kình kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mạ lao nhanh mà qua. Đây căn bản không phải hắn ở độ kiếp. Ầm ầm, một vầng tia chớp màu đỏ ngòm giống như ác long, cùng si kình mạnh mẽ đụng vào nhau. Sống sờ sờ đánh cho si kình tóc tai bù xù, miệng phun nghịch huyết, kém chút bị chớp giật xé rách. Si kình, này chính là ngươi kiếp nạn, ngươi căn cơ thực sự là quá mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần có thể vượt qua trận này lôi kiếp, là có thể nhất phi trùng thiên. Có ma tộc cường giả gào thét, cho si kình nổi giận, kiếp nạn đại gia ngươi. Si kình xương vụn kém chút ho ra đến, hắn cảm giác đại họa lâm đầu. Này lôi kiếp so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thậm chí vào lúc này, thương khung đều triệt để sụp ra, còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt mấy lần. Vạn vạn nói màu máu lôi điện đồng loạt dâng trào mà xuống. Này kiếp nạn có phải là có chút quá mức? Si kình căn cơ mạnh như thế nào? Có ma tộc đại năng líu lưỡi nói: Si kình ngươi còn không mau mau triển khai tiềm năng đối kháng lôi kiếp. Si kình tức giận đến cả người run. Hắn đã không công phu phân tâm, lần này hắn cảm giác muốn xong. Các ngươi mau nhìn, có nhân tộc liên minh cường giả rộng mở gian hét lớn một tiếng. Đạo lăng tuyệt học bắt đầu triển khai. Có người nhìn thấy vô biên côn ảnh cuồn cuộn mà tới. Một cái bóng sừng sững ở trên mặt đất, trường y phần phật, trong cơ thể mơ hồ có một loại không cách nào phỏng đoán khủng bố khí lưu ở vận chuyển. Hết chương.